Chương 2042, lần đầu giao phong. Sợ hãi bộ lạc tộc nhân, nội tâm bất an, bất quá đã làm ra lựa chọn, liền sẽ không hối hận. Bọn hắn giờ phút này, phi thường bức thiết hy vọng NG, thủ lĩnh đại nhân có thể cường thế đánh bại thủ hộ giả. Đã có bao nhiêu năm rồi không người nào dám khiêu chiến thủ hộ giả quyền uy. Ma tạp tự lẩm bẩm nói. Đã từng ma tạp, cũng là tuổi trẻ khinh cuồng, cho là mình thực lực rất mạnh, có thể vượt cảnh giới tác chiến. Khi hắn cho là mình có khiêu chiến thủ hộ giả thực lực thời điểm, trực tiếp đối thủ hộ giả phát khởi khiêu chiến. Bất quá trận chiến kia là hắn bước vào hư không cảnh đến nay, nhất là chật vật một trận chiến. Thủ hộ giả một cái tay liền đem hắn chân áp. Từ đó về sau, ma tạp tại cũng không có khiêu chiến thủ hộ giả hùng tâm trang trí. Nhìn thấy trên bầu trời phương pháp, ma tạp phảng phất nhớ tới chính mình lúc còn trẻ. Thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, ma tạp ánh mắt thật chặt nhìn chăm chú lên phương thần. Trên bầu trời, phương thần cùng thủ hộ giả giằng co. Cái sau quanh thân tản ra khí thế mạnh mẽ, muốn dùng khí thế tới dọa đảo phương thần. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do phương thần giang tay ra nói, những người khác cũng nghị thống nhất đông khu, nhưng bọn hắn không có thực lực kia. Ngươi làm thủ hộ giả, chỉ là phụ trách đông khu an bình, không bị kẻ ngoại lai xâm phạm mà thôi. Vạn ma đảo cương vực, đảo chủ trí cao vô thượng. Hắn đã từng nói, khi Vo Nở Dê nhìn thấy vạn ma đảo một mực căn bình. Mà ngươi lại ý muốn nhắc lên chiến tranh, ta thân là thủ hộ giả, đưa ngươi trấn áp cũng là việc nằm trong phận sự. Thủ hộ giả cao cao tại thượng nói ra, nếu ngươi còn có một tia kính ý lời nói, thúc thủ chịu trói đi. Nghe vậy, phương thần nết miệng cười một tiếng, ngoạn vị nhìn xem thủ hộ giả. Ngươi là ngớ ngẩn sao để cho ta thúc thủ chịu trói, ngươi làm sao không thúc thủ chịu trói, phương thần ngôn từ sắc bén. Căn bản không cho thủ hộ giả mặt mũi. Lập tức, để thủ hộ giả giận dữ, quanh thân hiện ra từng đạo trật tự thần văn, khí tức kinh khủng trong nháy mắt quét sạch ra, cuồng phong nổi lên. Ngươi tại khiêu chiến của ta ranh giới cuối cùng sao, thủ hộ giả hỏi. Nếu ngươi khăng khăng muốn chân áp ta, ta không để tâm đưa ngươi thủ hộ giả chi vị đoạt tới chơi đùa. Phương thần nói rất chân thành, tin tưởng ta, ta là nghiêm túc. Quanh thủ hộ giả cũng không còn cách nào nhẫn lại, nắm đấm nắm chặt. Trật tự thần văn vần quanh, đống nhiên đấm ra một quyền. Lập tức, thiên địa biến sắc, trật tự thần văn xuyên thẳng qua hư không thời điểm, trực tiếp để không gian vặn mèo. Trật tự thần văn lực lượng sao phương thần nhãn tình sáng lên, chính mình lĩnh hội trật tự thần văn cắm ở bình cảnh, cần gấp cảm thụ một chút trật tự thần văn lực lượng. Ông quanh thân hình kiếm phù văn lấp lóe, nhục thân phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Ẩm phương thần dùng chính mình kia cường hãn nhục thân. Mạnh mẽ chặn lại trật tự thần văn lực lượng dưới một quyền trọng kích. Làm thủ hộ giả quyền mang đờ ập đờ nê nờ ở trên người hắn thời điểm, ba đạo trật tự thần văn trong nháy mắt đem hắn thân thể cuốn chặt lấy. Quả nhiên cùng ta đoán đồng dạng. Phương thần trên mặt, không có chút nào hoảng sợ, ngược lại là ý cười không ngừng. Cái này ba đạo trật tự thần văn tại tăng lên thủ hộ giả công kích đồng thời, còn có thể trói buộc địch nhân. Mà lại, trật tự thần văn bên trong ẩn chứa lực lượng. Đã siêu việt lục đại quy tắc. Loang thoáng cùng thiên địa câu thông, tựa hồ có thể đem địch nhân giam cầm lại. Bất quá, nếu là đối phó hư không cảnh còn chưa tính. Đối phó phương thần, vừa vặn vô hiệu. Hưu phương thần tâm ý khẽ động, bị trật tự thần văn quấn quanh thân thể, như quỷ mị biến mất tại trong hư không. Ừ thấy thế, thủ hộ giả sắc mặt đại biến, vội vàng mở rộng thần thức xem xét. Nhưng mà, kết quả lại vượt quá dự liệu của hắn. Hắn không cách nào bắt được phương thần tung tích. Trước đó quấn quanh phương thần trật tự thần văn, cũng là ầm vang đụng vào nhau, phát sinh kinh thiên nổ lớn. Hỏa hoa vang khắp nơi, từng đạo hỏa diễm rơi xuống tư đặc bộ lạc bên trong. Cẩn thận! Ma tạp thấy thế, toàn lực xuất kích, dùng bảo đảm tư đặc tộc nhân trong bộ lạc không chịu đến tổn thương. Xem ra thủ hộ giả công kích, cũng bất quá như thế a đột nột, phương thần theo trong hư không dạo bước mà đến, mang trên mặt một vòng nụ cười dễ cợt. Người muốn chết. Thủ hộ giả băng lãnh quát lớn, toàn tức thân hình hắn chớp động, đem thể nội sở hữu trật tự thần văn, toàn bộ phóng xuất ra, tạo thành rực rỡ mà lực lượng khổng lồ vòng sáng. 300 đạo trật tự thần văn nhìn thấy thủ hộ giả trên người trật tự thần văn, phương thần cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Xem ra, thủ hộ giả thật không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Mới ngưng tụ ra 300 đạo trật tự thần văn, tương đương vu cương vừa đột phá đến thần văn cảnh đồng dạng. Soạt phương thần đem vũ trụ cấp binh khí tinh ẩn kiếm lấy ra, lập tức không chút do dự thi triển ra thái cổ luyện thần quyết. Kiếm chi lĩnh vực. Theo phương thần giống to một tiếng, kinh khủng kiếm chi lĩnh vực, trong nháy mắt tràn ngập ra, đem thủ hộ giả bao phủ tại trong đó. Ừ, thủ hộ giả có chút nhíu mày, mặc dù kiếm chi lĩnh vực đối với mình không tạo được cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nhưng hắn rất không thích loại cảm giác này. Thần văn công kích. Thủ hộ giả khẽ quát một tiếng, hai tay mở ra, vô số đạo trật tự thần văn tại hắn tác dụng dưới, hóa thành từng đạo kinh khủng quang mang, bắn về phía phương thần. Trên bầu trời, lục đại kiếm chiêu bạo phát ra ánh sáng long lánh, cùng kiếm chi lĩnh vực hỗ trợ lẫn nhau, lực công kích thế mà tăng lên mấy lần. Ha ha ha. Phương thần cuồng dã cười to, đây là một cái phát hiện mới, với hắn mà nói rất trọng yếu. Giết. Phương thần rút kiếm phóng tới thủ hộ giả, cùng lúc đó lục đại kiếm chiêu cùng trật tự thần văn hung hăng đánh vào nhau, không gian đều sụp đổ. Toàn bộ tư đặc bộ lạc chết không, vô cùng chấn động, tựa hồ thiên khung lúc nào cũng có thể bị đánh nát đồng dạng. Hô trong chốc lát, phương thần như là một cô như gió, nhanh chóng đi tới thủ hộ giả bên cạnh. Đáng chết. Thủ hộ giả âm thầm chửi bới nói, cái này hư không cảnh võ giả thực lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Trật tự thần văn, trật tự là vua. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, thủ hộ giả thi triển ra tuyệt học của mình. 300 đạo trật tự thần văn nhanh chóng hóa thành một cái lồng giam, muốn đem phương thần trói buộc chặt. Nhưng mà, phương thần lại tiên hạ thủ vi cường. Tâm ý khẽ động, thông thiên cấp trận pháp trong nháy mắt bố trí ra. Ngăn trở 300 đạo trật tự thần văn tụ hợp, vì mình công kích, tranh thủ ra một chút thời gian. Vành tinh nhận kiếm ở chính diện đối kháng thủ hộ giả, mà khía cạnh thì là một tòa khổng lồ tháp cao, hung hăng đấm vào thủ hộ giả. Đông mặc dù đại lực thần tháp là cực phẩm chân thần khí trình độ, nhưng phương thần lực lượng thực sự quá mạnh. Lợi dụng đại lực thần tháp cùng thể, có thể hữu hiệu trì hoãn thủ hộ giả công kích. Cứ như vậy, hai người lâm vào trong lúc kịch chiến. Ra ngoài dự liệu của mọi người, phương thần lại có thể ngăn cản được trật tự thần văn công kích. Một màn này, để phía dưới tư đặc bộ lạc bên trong sở hữu tộc nhân, nhao nhao kêu sợ hãi không thôi. Hư không cảnh lực kháng thần văn cảnh công kích, cái này tại đông khu trong lịch sử QNZ không phổ biến. Thủ lĩnh đại nhân thật sự là lợi hại. Ma tạp nhịn không được cảm thán nói, bất quá liên tưởng đến thủ lĩnh đại nhân có thể là hỗn độn hư không một chút thế lực lớn đệ tử kết xuất. Ma tạp cũng không phải là như vậy chấn kinh. Âm âm chiến đấu một mực tại kéo dài, mặc dù phương thần có thể ngăn cản được thủ hộ giả công kích, nhưng lại không cách nào đem 300 đạo trật tự thần văn triệt để đánh nát. Cứ như vậy, chiến đấu tiến vào giằng co trạng thái. Ước chừng kéo dài sau nửa canh giờ, theo thủ hộ giả phát cuồng, lợi dụng 300 đạo trật tự thần văn, đem phương thần thân hình sau khi bước lui, chiến đấu mới kết thúc. Thủ hộ giả không có tiến công, nhìn chòng chọc vào phương thần. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Thủ hộ giả hỏi. Có trọng yếu không? Phương thần hỏi ngược lại. Thủ hộ giả rơi vào trầm mặc, cuộc chiến hôm nay, coi như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, cũng sẽ không có kết quả gì. Mà lại, thời gian chiến đấu một trường, nếu là tin tức lưu truyền đến khu khác, đối với mình thanh danh không tốt lắm. Nhất là như bị vạn ma đảo đảo chủ biết được, vậy liền ảnh hưởng lớn hơn. Ta có thể không đối với ngươi tiến hành công kích, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan. Không thể tại đông khu muốn làm gì thì làm. Thủ hộ giả rốt cục làm ra lui bước, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Phương thần gật đầu, trực tiếp đáp ứng. Chỉ cần ngươi không đến trêu chọc ta, ta chắc chắn sẽ không đem đông khu gây long trời lở đất. Phương thần no ý kỳ thật, hắn cùng thủ hộ giả giao thủ về sau, QNZ cảm giác được thực lực mình vẫn còn có chút quá yếu. Nếu là có thể đem trong đầu trật tự thần văn hấp thu, thực lực sẽ tăng vọt. Đến lúc đó nhất định có thể nhẹ nhõm đánh bại thủ hộ giả. Vừa vận trận chiến này, có rõ ràng cảm ngộ. Thủ hộ giả bước lui, hắn tự nhiên QNZ sẽ không vạch mặt, cùng thủ hộ giả quyết nhất tử chiến, như thế đối với người nào đều không có ý nghĩa. Được. Âm âm thanh âm vang lên, tư đặc bộ lạc trên không kinh khủng uy áp biến mất, thủ hộ giả rút lui.